Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, Thâm Bất Khả Trắc Linh Tộc. Nói thật, những này dị tộc trưởng khống lực lượng có chút đơn nhất trong thế giới kia. Hết thảy tu luyện giả đều tại tu luyện lấy hai vị thủy tổ đại đạo. Nếu như là giống nhau cảnh giới, bọn chúng cá thể thực lực hoàn toàn chính xác không thể cùng hồng hoang thế giới cường giả giao thủ. Nhưng là có hại cũng có lợi, chính là bởi vì bọn họ lực lượng thuộc tính quá mức tương tự, gần như không có sai biệt. Dị tộc có thể lợi dụng huyền diệu phương thức, lại là có thể đem lẫn nhau lực lượng đan vào một chỗ, bộc phát ra một loại càng khủng bố hơn uy năng, thi triển ra cùng loại cùng hồng hoang thế giới trận đồ hiệu quả. Chỉ cần số lượng của bọn họ đủ nhiều, thậm chí chỉ là một ít vừa mới đặt chân thiên tiên tầng thứ tồn tại, lợi dụng điệp gia thuế biến phương thức, liền có thể bộc phát ra cùng loại với đại thần thông cường giả sức chiến đấu. Làm tinh tường những này thần thông thời điểm, Lục Ác không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, đồng thời cũng làm cho trong lòng của hắn lại tái sinh ra ngàn vạn hào hùng. Liền xem như đối mặt sắp đến nhân tộc chinh phạt, trong lòng cũng của hắn là vạn phần bành trướng, tựa hồ đã thấy chính mình dẫn theo rất nhiều cường giả quân đoàn, đem tiến công thập vạn đại sơn nhân tộc toàn bộ hủy diệt. Hắn tựa như là hai đồ đần, cười ha hà, những người phản bội này nhất định sẽ hối hận, bởi vì lần này nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, ta nhất định thắng lợi. Đợi đến bọn hắn những này tên khốn kiếp biết chúng ta yêu tộc kỳ thật có nhiều như vậy ngoại viện thời điểm, nhất định hối hận chết rồi. Ta bây giờ muốn đến những người phản bội kia nhóm đạt được phát hiện chúng ta thực lực chân chính về sau, từng cái biểu hiện ra hối hận thần sắc thời điểm, ta liền muốn cười. Cứ như vậy cười ngây ngô non nửa thưởng, Lục Áp mới khôi phục tới. Đã ngày nay toàn bộ thập vạn đại sơn đã kinh thành vì chúng ta yêu tộc đất phần trăm, cái này những cái được gọi là cấm địa cũng cần phải biến mất. Tại chúng ta yêu tộc trước mặt, căn bản là không nên có vì cấm địa tồn tại. Lúc này Lục Áp thật vô cùng tự tin, thậm chí lòng tự tin lộ ra có chút bạo dạp. Những cái kia đến từ một thế giới khác cường giả đạt được thủy tổ mệnh lệnh, tự nhiên đối với Lục Áp ngôn ngữ tính được là nói gì nghe nấy. Vô số thân xuyên kim sắc chiến giáp cường giả sôi nổi xuất hiện, bọn hắn mục tiêu thứ nhất chính là cái gọi là linh căn dị tộc tồn tại. Những này linh căn cùng linh dược bản thân liền là có thể nhanh chóng tăng thực lực lên tư lương. Chỉ cần đem linh căn nhất tộc trưởng khống trong tay, không cần nói là luyện hóa hóa thân thứ hai, hay là tăng trưởng thực lực đều có thể nhanh chóng hoàn thành. Qua trong giây lát, rất nhiều yêu tộc cùng những cái kia toàn thân mặc kim giáp cường giả, giống như cá giếc sang sông, đã hướng phía linh căn nhất tộc chỗ sơn cốc bên trong. Trong lúc nhất thời, rất nhiều yêu tộc chiến ý sôi trào, đông đông đông, chống trận như sấm, hư không bên trong rất nhiều yêu tộc, tại tường vân bên trong như ẩn như hiện dị thế giới cường giả. Bọn hắn thân xuyên kim giáp hay là hắc giáp, phía sau mang lấy mỏng như cánh ve cánh, không chỉ có thể lơ lửng, còn là một kiện tương đương lợi hại bảo vật. Một ngày bọn hắn cao tốc phi hành, coi như là bình thường chân tiên, thậm chí là kim tiên, hoàn toàn không thể ngăn cản bọn hắn cấp tốc chấn động cánh, sinh ra loại kia xé rách kình mang. Cùng lúc đó, thiên đoạn hạp cốc bên trong, linh tộc tộc trưởng lại là cùng rất nhiều linh tộc các trưởng lão hội tụ một đường. Có lẽ người khác không rõ ràng, thiên đoạn hạp cốc có thể trường trị cửu an, lệnh rất nhiều chủng tộc, thậm chí thiên đạo thánh nhân cũng không dám nhúng tay. Duyên cớ bọn hắn thân là thiên đoạn hạp cốc bên trong nhân vật trọng yếu, tự nhiên biết đây hết thảy. Xuất hiện dạng này một màn, toàn bộ đều là bởi vì cái này một gốc linh căn. Không gian ma thần Dương Mi lão tổ, thiên đoạn hạp cốc, nhìn như cùng bốn phía hư không không có bất kỳ khác biệt gì. Lại là có vô số không gian thần văn bao phủ tại thương khung bên trong. Lúc bình thường, khủng bố sát trận không có khôi phục ra. Cũng chính là bình thường không gian mê trận, giống như quỷ đả tường. Đem rất nhiều ngộ nhập thiên đoạn hạp cốc bên trong yêu tộc đuổi ra ngoài. Nếu như là gặp được công kích, cũng tỉ như hiện tại lúc này, rất nhiều linh tộc các trưởng lão đã chuẩn bị triệt để khôi phục trận pháp. Chỉ cần yêu tộc dám vào hạp cốc bên trong, khôi phục trận pháp tuyệt đối có thể cấp cho yêu tộc trọng thương. Lại nói, linh căn nhất tộc cho tới bây giờ đều không thiếu cường giả. Nơi này mỗi một trưởng lão đều là đại thần thông cường giả. Linh căn tộc trưởng chính là một gốc thông thiên ma đằng. Bản thân liền là một cái tương đương với á thánh cường giả. Cũng đúng, so với những cái kia vẫn luôn đi tại lối rẽ hồng hoang tu luyện giả đến nói. Linh tộc nắm giữ Dương Mi lão tổ rất dòng chính đại đạo truyền thừa. Mà lại từ hung thú lượng kiếp thời điểm, liền đã tồn tại linh tộc bên trong, tích lũy hơn 10 đại thần thông giả. Thật không nhiều, chiến đấu hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, trên bầu trời ức vạn tường quang dập dờn, thiên nữ diệu vũ, phi thiên tán hoa, quang vũ rực rỡ, ngũ sắc hoa cánh bay đầy trời vung. Từng tòa phù đồ sơn, lơ lửng giữa thiên địa, số chi bất thanh bát bộ thiên long đãi lập, lại là Tây Phương giáo. Không đúng, lúc này hẳn là gọi tiểu thừa Phật giáo cường giả đã giáng lâm. Tiền nhiệm Nhiên Đăng đạo nhân đã hóa thân Nhiên Đăng Phật tổ, ngồi xếp bằng một đóa cửu phẩm liên trên đài, xá lợi tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng 3000 thế giới. Đỉnh đầu của hắn tầng tầng loan loan xuất hiện 34 tầng địa, xuyên qua nam bắc hư không, diễn hóa ra vô lượng thế giới, vô lượng Bỉ Khâu, Yết Đế, La Hán, Bồ Tát, tất cả đều quay chung quanh hắn hạ, cũng tọa liên đài, phạn âm trận trận, thần Phật thiện sướng. Lúc này Nhiên Đăng đạo nhân thực lực, gần như đạt tới thượng vị đại thần thông giả, cũng chính là cái gọi là á thánh cảnh giới. Trừ Nhiên Đăng Phật tổ bên ngoài, còn có Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam Mô Di Lặc Tôn Vương Phật, Nam Mô Cụ Lưu Tôn Cổ Phật, Tam Đại Bồ Tát vân vân. Mỗi một vị Phật đà quanh thân cũng là ngưng kết ra một cõi cực lạc thế giới. Tam Đại Bồ Tát cũng là thần thông vô lượng. Cái này. Nói thật, khi thấy rất nhiều phù đồ sơn giáng lâm, Tam Túc Kim Ô trong lòng vô cùng rung động. Nhiên Đăng đạo nhân, mặc dù Lục Áp cũng tin tưởng hắn đã từ xiển giáo phản giáo mà ra, chỉ là ai cũng tin tưởng Nhiên Đăng đạo nhân chính là hồng hoang bên trong buồn cười lớn nhất. Rõ ràng là Tử Tiêu cung bên trong 3000 khách, lại là bái cùng là 3000 khách Nguyên Thủy Thiên Tôn vi sư. Đối với hắn hèn hạ vô sỉ, hồng hoang bên trong hết thảy cường giả đều xấu hổ tại làm bạn. Đường đường Tử Tiêu cung bên trong khách, lại là từ đầu đến cuối không có đặt chân đại thần thông cảnh giới, ngược lại là bị huyền môn rất nhiều đời thứ hai đệ tử siêu việt. Hắn buồn cười trình độ tại hồng hoang bên trong lưu truyền ngày nay đâu, chỉ là ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, lại là từ Đại La Kim Tiên viên mãn trực tiếp đặt chân gần như á thánh cảnh giới. Đây hết thảy nhìn thực sự là quá mức bất khả tư nghị. Trừ Nhiên Đăng đạo nhân bên ngoài, còn lại Dược Sư Quang Vương Phật, Phật Di Lặc các loại thực lực cũng là thâm bất khả trắc. Hơn 10 ngày vậy mà có thể tạo ra được như thế nhiều đáng sợ cường giả, bất khả tư nghị, thật sự là bất khả tư nghị. Đây chính là tiểu thừa Phật giáo, thật sự là đáng sợ vô cùng. Hết thầy đem ánh mắt để ở chỗ này tu luyện già, đều là dạng này bộ dáng. chỉ là làm Trang Chu nhìn thấy dạng này một màn, lại là không tự chủ được lắc đầu, gương mặt xẹt qua thương hại bộ dáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,